Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, vảy ngược, chương 275, vảy ngược, 2 vạn trung phẩm nguyên thạch, thật giàu có, còn có Lãnh Nguyệt, cũng rất giàu có. Lâm Phong nghe được Băng Nguyên ra giá, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, xem ra Hạo Nguyệt Tông cùng Băng Tuyết Sơn Trang đều so với ngày xưa Vân Hải Tông tài nguyên phong phú hơn nhiều. Hơn nữa, Băng Nguyên từ 1 vạn trung phẩm nguyên thạch trực tiếp nhảy lên đến 2 vạn. Rất hiển nhiên, hắn chính là hướng về phía này thất vĩ yêu hồ yêu hỏa mà tới. Sàn đấu giá vắng lặng chốc lát, lập tức Lãnh Nguyệt lạnh lùng nở nụ cười, nói 21,000 trung phẩm nguyên thạch. Hả? Ngoạc kép. Đoàn người trong lòng run lên, vừa nãy Băng Nguyên hết sức đùa cợt Lãnh Nguyệt, hiện tại Lãnh Nguyệt bắt đầu trả thù hắn. Lãnh Nguyệt, người đã mua Tàn Nguyệt bảo đao, còn có 21,000 trung phẩm nguyên thạch. Băng Nguyên trong thanh âm lộ ra hàn khí, cau mày, cái kia Tàn Nguyệt đao đã tiêu tốn Lãnh Nguyệt 12,000 trung phẩm nguyên thạch. Có hay không, ngươi có thể thử xem. Lãnh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, để Băng Nguyên sắc mặt cứng đờ, trầm mặc không nói, hắn không dám đánh cược. Ngớ ngẩn, ngoạc kép, Lâm Phong như trước ngồi ở ghế dựa mềm bên trên, chào phúng nói một tiếng. Này Băng Nguyên trực tiếp định giá đến 2 vạn, kẻ ngu si đều biết hắn quay về yêu hỏa thế ở nhất định phải. Lãnh Nguyệt, không trêu đùa hắn trêu đùa ai. Này Băng Nguyên, xác thực rất ngu ngốc. Rất nhiều người quần cùng Lâm Phong có như thế ý nghĩ. Trong lòng khinh bỉ một tiếng, nếu hắn có tình thế bắt buộc đồ vật, vừa nãy cần gì phải khiêu khích Lãnh Nguyệt, là ai cũng sẽ đi trả thù hắn. 22,000 trung phẩm nguyên thạch. Băng Nguyên lần thứ hai lạnh lùng mở miệng. 23,000 trung phẩm nguyên thạch sống lại Minh Châu chương mới nhất. Lãnh Nguyệt âm thanh thở ơ, nhẹ như mây gió. 25,000 trung phẩm nguyên thạch. Băng Nguyên trầm mặt, âm thanh lạnh giá như băng. Giá tiền này còn rất thấp à. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên lười nhác mở miệng nói rằng 26,000 trung phẩm nguyên thạch. 3 vạn trung phẩm nguyên thạch. Băng Nguyên dứt tiếng, một đạo cuồn cuộn dòng nước lạnh từ cái kia gian phòng khách quý đập ra, để rất nhiều người dùng mình một cái. Băng Nguyên, động chân nộ, 3 vạn, tặng cho ngươi. Lãnh Nguyệt cười nhạt nói rằng, hắn rốt cục không tăng giá nữa, mà lúc này Băng Nguyên sắc mặt nhưng bình tĩnh, không có nửa điểm mừng rỡ. 3 vạn trung phẩm nguyên thạch đã là hắn hết thảy, chỉ cần Lâm Phong lên trên nữa tăng giá, hắn muốn tranh giá cũng không thể. Ta cũng không muốn. Lâm Phong cười khẽ hạ, hắn cũng biết lên trên nữa thêm, nếu là Băng Nguyên nguyên thạch không đủ, liền không tốt lắm chơi. Cuối cùng, Băng Nguyên lấy 3 vạn trung phẩm nguyên thạch giá trên trời đập xuống thất vĩ yêu hồ yêu hỏa. Được rồi, hôm nay bán đấu giá kết thúc. Các vị có thể tới lĩnh bán đấu giá đoạt được bảo vật. Lam Kiều ôn nhu nở nụ cười hạ, lập tức lui ra bán đấu giá đài. Đấu giá được bảo vật, người dồn dập đứng dậy, hướng về bán đấu giá đài phía sau đi đến. Lâm Phong thân thể cũng đứng lên, đi tới cái kia phá nát liêm mạc bên. Nhìn bên ngoài, hàn băng khí giáng lâm, Băng Nguyên ở trong hư không đạp bước. Từ Lâm Phong bên cạnh trải qua thời gian, một luồng khủng bố băng phách hàn ý hướng về Lâm Phong hung mãnh đập tới. Sát cơ lạnh lẽo, bất quá thân hình của hắn nhưng chưa dừng lại, bay thẳng đến cái kia bán đấu giá đài phía sau mà đi. Tuy rằng bỏ ra 3 vạn trung phẩm nguyên thạch, nhưng chỉ cần bắt được yêu hỏa, thủy hỏa giao hòa, lấy bọn họ Băng Tuyết Sơn Trang không người hiểu rõ bí pháp đi đột phá linh vũ cảnh giới, bước vào huyền vũ, như vậy tất cả đều đáng giá. Lưỡi đao tận xương, một đạo hàn mang chém xuống, ầm ầm tiếng vang truyền ra, Lâm Phong phòng khách quý ầm ầm nổ tung, Lãnh Nguyệt cái kia một gian phòng khách quý, nhất thời rõ ràng đập vào mi mắt, trung gian, bị Lãnh Nguyệt một đao chém ra. Ngươi rất tốt, Lãnh Nguyệt lãnh đạm nói một tiếng, bước chân cũng một bước, bay thẳng đến xa xa mà đi, mà Hạo Nguyệt tông cái khác bốn người, cũng đều cười gằn nhìn chằm chằm Lâm Phong đám người. Điếc không sợ súng ra hỏa, một người trong đó nói thầm một tiếng, trong con người mang theo vài phần trêu tức, Lâm Phong, chết chắc rồi, bất quá đang đấu giá giữa trường bọn họ nhưng sẽ không động thủ. Sàn đấu giá sẽ không cho phép bọn họ chân chính bắt đầu chém giết. Nhưng chỉ cần vừa đi ra khỏi sàn đấu giá, Lâm Phong, chết chắc rồi, nhìn ta, Lâm Phong trêu tức nở nụ cười. Bốn người này ở lại chỗ này theo dõi hắn, ý tứ không cần nói cũng biết. Bước chân một bước, Lâm Phong hư không đi dạo, mãi đến tận đi tới bán đấu giá đài, lập tức hướng về mặt sau đi đến. Hôm nay, to lớn nhất người thắng là hắn Lâm Phong, Cửu Thiên Thương Long đỉnh, không có ai nhận biết, bị hắn lấy 2000 trung phẩm nguyên thạch đập xuống đến. Hắn làm sao cam lòng đi? 10 người phân biệt lĩnh chính mình bán đấu giá đạt được vật phẩm. Đến phiên Lâm Phong thời gian, Lam Kiều quay về hắn khẽ mỉm cười nói: "Công tử, ngươi nguyên thạch liền không cần thanh toán. Ngày mai ngươi tới lĩnh bán đấu giá đoạt được nguyên thạch thời gian. Từ bên trong giảm đi là được rồi." "Được." Lâm Phong gật đầu, ánh mắt hướng về cái kia bị nhấc tới được Cửu Thiên Thương Long đỉnh nhìn tới. "Công tử, vị này Lô đỉnh chính là ngươi?" Lam Kiều cười cợt, Lâm Phong dùng tay sờ soạng hạ Thương Long đỉnh, một tia cảm giác mát mẻ truyền vào trong tay. Đồng thời, từ này Thương Long đỉnh trong, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được từng tia cổ điển khí tức. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Cửu Thiên Thương Long đỉnh biến mất không còn tăm hơi. Lam Kiều đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong, cười nói: "Lam Kiều có thể thỉnh giáo công tử họ tên sao?" Ngoặc kép, Lâm Phong quay về Lam Kiều khẽ gật đầu. Lâm Phong ánh mắt mỉm cười, trên người lộ ra một luồng xuất trần khí, không quan tâm hơn thua. Đoàn người lĩnh từng người vật phẩm, lập tức lần lượt rời đi. Ngón tay vàng nữ phối tu tiên tháng ngày toàn văn xem. Lâm Phong nhìn đoàn người biến mất bóng người, Lam Kiều lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, tùy tiện nói: "Cha." Ngoặc kép, "Kiều Kiều, không cần tra xét." Lam Kiều tiếng nói hạ xuống, một bóng người từ bên trong phòng ốc trong đi ra, là một mỹ phụ trung niên, tóc gầy cao vót, xinh đẹp cao quý. Vân Di biết hắn, Lam Kiều nhìn mỹ phụ, hỏi: "Ngọn lửa hừng hực phần thành, một trận chiến thiêu giết ma Việt quân đoàn mấy trăm ngàn tướng sĩ, xoay chuyển càn khôn, ngàn dặm đan kỵ, cứu viện Tuyết Nguyệt công chúa, đạp mã nhập hoàng thành, cứu Liễu Thương Lan, chém tiểu vương gia, phong hầu bái tướng, Lâm Phong, từ lâu thanh danh hiển hách, ta làm sao sẽ không quen biết?" Mỹ phụ cười khẽ hạ, có mấy phần bất ngờ. Lâm Phong vắng lặng nửa năm, dĩ nhiên xuất hiện ở Thiên Lạc cổ thành. Hắn lợi hại như vậy, Lam Kiều đôi mắt đẹp lấp lóe không yên. Năm ấy Linh cùng người sấp xỉ, bất quá 17-18 tuổi thanh niên, càng làm nhiều như vậy náo động đại sự. "Kiều Kiều, hắn vẫn còn độc thân một người, vẫn chưa đón dâu đây." Mỹ phụ tựa như cười mà không phải cười nói rằng, để Lam Kiều ánh mắt hơi ngưng lại, cười nói: "Vân Di, ngươi lại chế nhạo ta." "Nơi nào, Kiều Kiều, anh hùng phối mỹ nhân, ta cảm thấy ngươi cùng hắn đúng là rất xứng, nếu là ngươi có thể đem hắn kéo vào chúng ta, nói không chắc có thể thành tựu một việc mỹ sự." Vân Di nhìn Lam Kiều, mà Lam Kiều nhưng là cười lắc đầu, trong ánh mắt lập lòe từng tia dị dạng ánh sáng. Lâm Phong bước ra sàn đấu giá. Nhất thời, có mấy đạo bóng người theo sát ở sau người hắn. Nhưng Lâm Phong nhưng dường như chưa phát hiện. Trong lòng hiện lên từng tia cười gằn. Bước chân không nhanh không chậm. Lâm Phong bước ra Mộng Các, hướng về Thiên Sơn Tửu Lâu phương hướng mà đi. Lâm huynh, hà tất đi nhanh như vậy? Người ta vẫn không có cố gắng tự một tự đây. Một thanh âm truyền ra, hàn ý hướng về Lâm Phong tập kích mà đến. Bước chân của hắn không khỏi dừng lại. Xin lỗi, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ta không rảnh. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, nhấc chân lên, kế tục hướng phía trước bước ra. Bất quá vào lúc này, Lâm Phong phía trước, một bóng người hai tay vây quanh ở trước ngực, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ, hà tất vội vã phải đi. Xa xa, từ Mộng Các trong đi ra đám người phát hiện bên này dị thường. Nhất thời con người rụt lại một hồi, quả nhiên, đạp xuống ra Mộng Các, Băng Nguyên cùng Lãnh Nguyệt liền cũng chờ không vội. Bọn họ há có thể buông tha đắc tội rồi bọn họ Lâm Phong. Lãnh huynh, người ta ân oán tạm thời gác lại một bên. Làm sao? Băng Nguyên quay về Đao công tử Lãnh Nguyệt nói một tiếng. Lãnh Nguyệt lãnh đạm gật đầu, nói, có thể, thế nhưng hắn chỉ có một người, chúng ta nhưng có hai người, nên làm như thế nào? Ngoặc kép, này đơn giản, Lãnh huynh cùng ta đồng loạt ra tay, nhìn ai trước hết giết hắn. Còn hai người khác, chúng ta một người một cái. Có thể, bất quá, ta muốn cái kia nữ. Lãnh Nguyệt đồng ý nói. Không thành vấn đề, cô gái kia xem ra không sai. Tùy ý Lãnh huynh xử trí. Băng Nguyên cười khẩy hạ. Hai người một sướng một họa, để xa xa đám người đều âm thầm lắc đầu. Hai người bọn họ đều sẽ Lâm Phong cho rằng đồ chơi, thương thảo làm sao đánh giết trêu đùa. Lâm Phong ngàn vạn lần không nên đi nhạ hai người này. Băng Tuyết Sơn Trang đệ tử nòng cốt người số một Băng Nguyên, còn có Hạo Nguyệt Tông thiên tài nhân xưng Đao công tử Lãnh Nguyệt, bọn họ há lại là người bình thường? Lâm Phong khiêu khích bọn họ là muốn chết. Vậy mà lúc này, đoàn người không có phát hiện. Ở Lâm Phong con ngươi bên trong, một vệt hàn ý lạnh lẽo phóng thích. Sát cơ lộ, hai người bọn họ dám nói đùa giỡn Mộng Tình. Mộng Tình, bây giờ là Lâm Phong vảy ngược. Đụng vảy ngược giả, giết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.